chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 18, rất đẹp, tôi rất thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, ánh mắt của anh chân thành đến mức như muốn hút người khác vào. Diệp Nam Bạch vô thức mím môi, lắc đầu nói, không được. Tần Hà không ngờ lại bị từ chối một cách dứt khoát như vậy. Diệp Nam Bạch nói xong liền đặt cốc nước trở lại bàn trà, rồi lại tựa vào ghế, nhắm mắt lại, có vẻ rất khó chịu. Tần Hà nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cậu, tay vừa nâng lên rồi lại rút về, nhẹ giọng hỏi. Vẫn còn khó chịu sao, cũng bình thường. Diệp Nam Bạch mở mắt, đôi mắt hơi đỏ, khi nhìn vào ánh mắt của Tần Hà, cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn nhiều so với trước. Diệp Nam Bạch vô thức quay đi, nhưng lại nghe thấy Tần Hà hỏi. Tại sao lại từ chối anh? Đó là một giọng điệu nhẹ nhàng, không phải trách móc, chỉ đơn thuần là muốn biết lý do, thật chân thành. Trong lúc vẫn còn hơi tỉnh táo, cậu quan sát Tần Hà gần như vậy, nhận ra anh thực sự rất đẹp, không chỉ là đôi mắt, mà cả chiếc mũi cao thẳng và đôi môi. Nhận ra mình quá chăm chú, Diệp Nam Bạch vội vàng quay đi, sau một hồi im lặng mới trả lời. Làm vậy sẽ không công bằng với anh. Lý do này khiến Tần Hà hơi bất ngờ. Anh vốn nghĩ rằng trong trạng thái tỉnh táo, Diệp Nam Bạch sẽ như bao người khác, đều có sự né tránh. Tần Hà ngẩn ra vài giây, rồi lại hỏi, vậy sao lại cùng anh về? Tôi cũng không biết. Diệp Nam Bạch cúi đầu, thực ra sau khi tỉnh lại, cậu có chút hối hận. Cậu đã có thể bình tĩnh lại sau một chút kích động, nhưng lại vẫn không nghĩ ngợi gì, lập tức theo Tần Hà về. Giống như hiểu ra ý trong mắt cậu, Tần Hà hỏi. Hối hận sao? Chưa kịp để Diệp Nam Bạch trả lời, anh lại tự nói tiếp. Đừng hối hận, anh không hỏi nữa. Diệp Nam Bạch gật đầu, vẻ mặt ngơ ngác, cả hai lặng lẽ chìm vào im lặng, không khí có chút ngượng ngùng. Diệp Nam Bạch do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra một câu thắc mắc trong lòng từ lâu. Anh, là vì tôi đã hôn anh, nên mới thích tôi sao? Đây là lần đầu tiên hai người đối mặt với nụ hôn kỳ quặc đó. Khi hỏi xong, Diệp Nam Bạch thấy Tần Hà rõ ràng hơi ngần người, cậu nghĩ rằng mình đã đoán đúng. Diệp Nam Bạch nói, nếu là vậy, thì tôi với anh. Không phải vậy đâu, Tần Hà cắt ngang lời cậu. Đừng nghĩ vậy, anh thích em nên dù em có hôn anh cũng không giận, ngược lại. Anh cảm thấy khoảng cách chưa đủ gần, nên quỳ xuống bên cạnh Diệp Nam Bạch, ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nói. Vì thích nên mới dễ dàng vượt qua giới hạn với em. Chắc là anh phải xin lỗi em. Diệp Nam Bạch, anh, đừng nói nữa. Diệp Nam Bạch không kìm được, cúi người bịt miệng Tần Hà. Mỗi lần nghe anh nói thích, tai cậu như bị thiêu đốt. Nếu nghe thêm nữa, cậu sợ mình sẽ không giữ được lý trí. Nhưng khi bàn tay chạm vào đôi môi anh, Diệp Nam Bạch lại cảm thấy tai mình nóng hơn. Cậu vừa muốn rút tay lại thì Tần Hà đã nắm lấy đầu ngón tay cậu. Tần Hà nói, vậy nếu không ôm, cầm tay có khiến em cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không? Đầu ngón tay ấm áp, dần dần lan tỏa sự ấm áp vào lòng Diệp Nam Bạch. Cậu lại thu người lại, dùng mu bàn tay che mắt, như thể tự mình buông xuôi, gật đầu. Bàn tay không bị nắm chặt, chỉ có đầu ngón tay được nắm lỏng lẻo, nhưng lại có thể nhanh chóng xoa dịu sự khó chịu trong cơ thể cậu. Thông qua kẽ ngón tay, Diệp Nam Bạch nhẹ nhàng mở mắt ra, thấy Tần Hà cúi đầu, dường như đang nhìn chằm chằm vào đôi tay của họ. Vì vậy, cậu nhắm mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bên ngoài văn phòng vang lên một tiếng động lớn, nghe như là Mục Dương và mọi người đã về. Diệp Nam Bạch vô thức rụt tay lại, Tần Hà không ngăn cản, chỉ hỏi. Xong rồi, Diệp Nam Bạch ngồi thẳng lại. Xong rồi, anh quỳ lâu như vậy không mệt sao? Ý là bảo anh đứng dậy, nhưng Tần Hà dường như không hiểu, trả lời một câu không liên quan. Anh thích em, bây giờ, Diệp Nam Bạch đã có phản ứng đặc biệt với từ. Thích, này, chưa kịp nói xong, cậu đã bật dậy khỏi ghế, đi về phía ngoài. Họ có vẻ đã về rồi, không biết có bị ướt mưa không? Chưa nói hết câu, Diệp Nam Bạch đã không dừng bước. Chỉ khi vặn nắm cửa và phát hiện cửa bị khóa, cậu ngừng lại vài giây rồi mới phản ứng kịp. Cho đến khi cậu ra ngoài đóng cửa, Tần Hà mới mỉm cười. Diệp Nam Bạch trong tình trạng hoảng loạn khiến Mục Dương giật mình, cậu ta vội vã rũ nước trên người rồi chạy tới. Diệp Nam Bạch, cậu không sao chứ? Anh tôi đưa cậu đến đây à? Không sao đâu. À đúng rồi, anh ấy ở trong đó. Diệp Nam Bạch chỉ vào cửa. Các cậu về rồi à? Không. Mục Dương chỉ vào Hàn Phong Hứa đang loay hoay với chiếc ô. Chị Bắc Tình cho bọn tôi mượn một chiếc ô. Hôm nào tôi sẽ trả lại chị ấy. Diệp Nam Bạch, vậy cũng được. Nhưng không cần phải phiền phức vậy đâu. Đưa ô cho tôi là được. Không phiền đâu, không phiền đâu. Mục Dương lại muốn đưa cho cậu, nhưng không biết nghĩ đến gì đó mà dừng lại. Quên mất, chị Bắc Tình nói cậu có chứng ngại tiếp xúc, không thích người khác động vào, lúc nãy tôi hơi. Không sao đâu, Diệp Nam Bạch rõ ràng đã quen với câu này. À mà, Mục Dương không để ý đến chuyện đó nữa. Cậu ta kéo Diệp Nam Bạch vào góc, thì thầm hỏi. Có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. Chuyện gì vậy? Anh tôi nói anh ấy có người thầm mến, hình như là người trong trường các cậu. Mục Dương nhìn quanh một lượt, thấy không có Tần Hà mới dám tiếp tục hỏi. Cậu có biết là ai không? Có đẹp không? Tôi hỏi Hàn Phong Hứa mà anh ấy không chịu nói. Anh tôi cũng không nói. Tôi thực sự rất tò mò. Cậu biết thì nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng. Tôi, Diệp Nam Bạch mặt đỏ bừng. May mà đúng lúc Tần Hà xuất hiện giúp cậu thoát khỏi thế khó. Đừng hỏi em ấy. Em ấy không biết đâu. Anh, sao anh lại ra ngoài rồi? Mục Dương bị bắt quả tang, ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Không phải, em đang nói. Em muốn nói gì nhỉ? À, anh cứ nói cho em đi. Ít nhất tiết lộ một chút, người anh thích có đẹp không? Lúc này, Tần Hà nhìn Diệp Nam Bạch đang quay người định bỏ đi, nói thẳng. Rất đẹp, Diệp Nam Bạch dừng lại, rồi nghe anh tiếp. Tôi rất thích, nơi này thật sự không thể ở lại thêm nữa, Diệp Nam Bạch nghĩ. Cách chương.